Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 25, du học 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cô thu dọn đồ về xong thì đang đi ở cửa bệnh viện thì Liễu Minh Thanh, cô đứng lại cho tôi. Vũ Lam Tân mặc áo phông trắng có mũ quần cộc rách đầu gối màu đen đi giày màu đen. Cô và nhỏ quay lại nhìn hắn, rồi cô nhìn hắn nói, có chuyện gì, lại có chuyện rồi, đúng là cuộc đời thật con mẹ nó mà hết nữ chính rồi đến các phi tần cô ta đến quấy rối. Nhìn ngoài mặt thì chả có gì nhưng trong lòng mỗi nữ đó đang nhảy cẫng như cào cào ấy. Tôi hỏi cô tại sao cô lại hại Quỳnh Lam em họ tôi rồi còn bắt nạt Mỹ Tâm. Còn em nữa Tâm Tâm tại sao phải nghe lời cô ta qua đây với anh bỏ đồ xuống em cô phải sách. Hắn nói xong kéo tay Mỹ Tâm đi bỏ lại cô lại với cái chỉ trò của mọi người. Nhìn Vũ Lam Tân kéo Mỹ Tâm đi mà cô chỉ cười như không cười vậy rồi cô cúi xuống nhặt lấy hành lý đang nhặt thì nhìn thấy có một bàn tay thon dài trắng nhặt hộ cô. Ngẩng đầu lên cô mới biết hóa ra là Minh Tịch hôn phu của cô. Tỷ à giờ tỷ đã thấy bộ mặt của chúng chưa, thôi chúng ta về thôi đệ nói với tỷ một điều dù tỷ có chuyện gì hay cái gì buồn đệ người em trai song sinh luôn là người hiểu tỷ nhất tỷ lên nhớ. Thôi chúng ta về thôi, cậu nói rồi đi để cô ngơ ngác với sự xuất hiện của cậu những lời cậu nói có nghĩa cậu biết tất cả mọi chuyện xảy ra thật cô hổ danh là em trai của nữ hoàng suy luận này. Cậu đi đờ si một tí thấy tỷ vẫn còn đứng đó nhìn cậu thì cậu cười nói. Tỷ đứng đó làm gì nữa đi thôi. À nói xong cô chạy theo cậu. Đúng là ngoài gia đình ra thì chỉ có cậu em trai này là đáng tin. Phân giải đang trên đường về. Tỷ về rồi xuống xe thôi. Vâng chính là khi cô và cậu ngồi lên xe đờ si mấy phút cô đã lăn ra ngủ như chết luôn chả biết trời trồng gì. Đến rồi à sao nhanh thế. Nghe cô nói cậu cũng muốn đâm đầu xuống đất luôn trời ơi cậu đi mất 2 tiếng đồng nghĩa là cô ngủ 1 tiếng 25 phút rưỡi giờ mà lại bảo nhanh trời má nó luôn. Heo có khắc ngủ cũng cô muốn dậy, cậu lầm bầm nói nhìn cô, đệ vừa nói gì vậy, à cô chúng ta vào nhà thôi, u cầm đệ cầm hộ thì hành lý, cậu và cô bước vào thì mẹ cô hoa hoa lệ lệ bay ra ôm lấy cô khóc lên khó xuống nói. Ôi sao cô ở viện nữa hả con về gì vội vậy để mẹ xem con gái mẹ khỏe chưa. Nói xong bà quay cô một vòng rồi lại quay vòng tiếp theo cứ thế cho đến 10 vòng khiến cô khá chóng mặt. Cuối cùng cũng dừng lại cô choáng váng ngã đập vào người cậu mẹ cô và cậu nhìn thấy nói. Thấy chưa mẹ bảo rồi không khỏe vẫn lên ở viện giờ về loại choáng váng rồi chứ gì. Nào tịch đỡ chị con vào phòng khách đi. Nghe xong câu đó mấy người làm lẫn cô và cậu đều có cùng suy nghĩ là. Mẹ đã bị tâm thần hoặc nước uống não rồi. Vào đến phòng khách cậu đỡ cô ngồi xuống mẹ cô nói. Tịch Thanh ba ba mama quyết định rồi sẽ cho tụi con đi ra nước ngoài quả thực ở đây các con quá khổ nên ta và ba ba của tụi con sẽ cho bọn con bay sang Mỹ vào ngày mai các có ý kiến gì không? Nghe mẹ nói vậy hai người chỉ là hơi bất ngờ rồi gật đầu nói. Cô nói, vâng quả thực con đã mệt mỏi rất nhiều rồi con sẽ cùng tịch sang đó khoảng 5 năm rồi bọn con về tiếp quản công ty của ba ba mama thấy sao? Cậu nói, con cũng như tỷ ấy. Mẹ của cô cười tít mắt lại đến gần chỗ cô cầm tay cô nói. Được vậy hai đứa lên phòng đi rồi chuẩn bị mai đi. Mẹ cô nói xong đứng dậy thì cô chợt nhớ ra một điều rồi gọi mẹ lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan mẹ ơi chuyến đi lần này mẹ có thể giữ bí mật dùm tụi con không con sợ bọn người đó biết lại cô tha cho con. Được mẹ hứa, nói xong cô và Tịch lên phòng 2. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng im lặng. Phòng cô khóc rất nhiều khóc cho nỗi đau khóc cho sự yêu đương ngu xuẩn của nguyên chủ khóc cho cô đã làm tổn thương người bên cạnh. Buông bỏ chỉ có buông bỏ thì cô mới có hạnh phúc. Ngày mai cô chính là cô và không phải Liễu Minh Thanh ngu về yêu. Ngu về tình thương nữa mà cô là chính là Kilo nữ hoàng suy luận và là một diễn viên trẻ đúng cô chắc Mick sẽ gây dựng lại hình tượng của Mick. Phòng cậu, từ nay Mick nhất định phải bảo vệ Thanh. Hi chào mấy hôm cô lên án là nhầm lên chương mấy người có nhớ ta cô. Chắc cô nhớ mà có ai hát ca giỏi hóa cô vào dạy ta mai ta phải ít thi hát giỏi hóa rồi chúc ta thi tốt nga. Cách chương.